Phương pháp chính xác diễn giả làm thật. Chương 2, phương pháp thứ 2. Tocchuyenaudio.com. Tạ Nghiêu Thần nhíu mày. Cậu vui vẻ thì tốt rồi. Bộ tóc tóc dài này theo tôi 2 năm. Ít nhiều cũng có chút tình cảm. Tạm thời giữ đi. Chu Nam Quân ra vẻ phiền muộn hít một hơi. Sau khi cao khảo chấm dứt thì cậu bắt đầu để tóc dài. Cho đến hiện tại cũng đã được 2 năm. Từ đầu cô biến thành tóc dài ngang vai. Tuy rằng khí tức văn nghệ cũng tăng lên không ít, nhưng cũng có nhiều việc rất không tiện. Khuôn mặt cậu vốn thanh tú. Hơn nữa để lại tóc dài. Năm thước trở ra quả thực là nam nữ bất phân. Cho nên lúc đi vệ sinh nam gặp nhiều người khác có chút lúng túng. Chu Nam Quân một bên dùng chiếc đũa gẩy gẩy xương sườn trong hộp cơm. Một bên xoay người mở máy tính. Cậu có diện mạo thanh tú, nhưng động tác lại tuyệt đối không nhã nhặn. Sau khi đặt mông ngồi xuống ghế, cậu một tay xoa đùi, chân bắt chéo gác lên, một khẩu cà lơ phất phơ đập thẳng lên trên mặt, lại chơi game. Tạ Nghiêu Thần khẽ nhíu mày. Ừ, thừa dịp đang cuối tuần, nhanh chóng hoàn thành 3 phó bản, tôi phải nhanh đi luyện cấp đây, vừa nói khởi động game. Chu Nam Quân lập tức từ lười biếng bỗng phấn chấn hẳn lên. Cậu lại không phải không biết rằng, cái tên kia là học sinh trung học. Bình thường vốn say mê học tập, game Chu Nam Quân chơi tên Giang Hồ, là một trò chơi lấy bối cảnh ở cổ đại. Tổng cộng có 8 môn phái được phân biệt là Tích Hương Tự, Dược Phương Cốc, Hướng Hư Xem, Trích Tinh Lâu, Xạ Nhật Môn, Vạn Độc Cốc, Thất Sát Môn, Côn Ngôn Phái, mà Chu Nam Quân chính là Dược Phương Cốc. Danh như nghĩa, Dược Phương Cốc chính là vụ em trong truyền thuyết, cậu đã chơi lão làng trong Giang Hồ. Hết thảy môn phái của nhân vật đều thử qua, cho nên đến sau khi mở phiên bản mới, lựa chọn duy nhất của cậu là không chơi vụ em, Giang Hồ mở phiên bản mới đã lâu. Các kiểu đổi mới trông chất vô cùng nhanh, nhưng vẫn duy trì độ hot cao, trước sau Trường Thịnh không hề suy yếu, mà Chu Nam Quân làm người chơi trung thành trong Giang Hồ. Đã chìm đắm trong game này 3 đến 4 năm. Mỗi lần Giang Hồ có sự kiện mới cậu đều sẽ tích cực tham dự. Nhưng mà lúc cậu chiến đấu ở chiến trường mới lại xảy ra một chút ngoài ý muốn khi thành lập nhân vật. Không cẩn thận tay run lên, đem giới tính nhân vật chuyển thành nữ. Chu Nam Quân tiến vào game. Rất nhanh, em gái xinh đẹp y phục trắng xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây là nhân vật của Chu Nam Quân, quân đảng Yến Quy Lai. Tôi không hiểu nổi, một cái game chơi đến 3-4 năm, sao vẫn còn nhiệt tình như vậy? Tạ Nghiêu Thần nhịn không được bắt đầu phun tào hướng Chu Nam Quân. Mỗi lần có nhiệm vụ mới liền như tiêm máu gà luyện cấp thăng cấp, hơn nữa vĩnh viễn chỉ gọi một cái tên. Còn thà rằng vì cái tên này mà biến tính, mỗi lần Giang Hồ cải tiến phiên bản Chu Nam Quân đều sẽ đi vào góp vui. Cơ hồ mỗi server cậu đều thành lập nhân vật. Những nhân vật đó đều không cùng môn phái, đều có một cái tên quân đảng Yến Quy Lai, mà đây chính là nhân vật Chu Nam Quân tay run rẩy đem giới tính thiết lập thành nữ. Nhưng sau đó lại không xây dựng những nhân vật khác, nguyên nhân là vì cùng server không thể trùng một cái tên. Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt, tên này rất dễ nghe đi, Tạ Nghiêu Thần từ chối cho ý kiến. Chu Nam Quân điều khiển nhân vật trong game tiến lên phía trước vài bước. Nhìn trên màn hình nữ tử y phục trắng dáng người đong đưa. Cậu sờ sờ cằm, hơn nữa cậu không cảm thấy tôi là nữ cũng rất đẹp sao? Cậu tự mình cảm thấy tương đối hài lòng. Không chờ Tạ Nghiêu Thần mở miệng phun tào. Ngay sau đó, một nam tử y phục màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa màn hình. Nam tử y phục trắng từ xa hướng nhân vật của Chu Nam Quân đi tới. Trên đầu đỉnh nhân vật có tên Yến Quy Lai, tán gẫu riêng tư. Yến Quy Lai, em đến rồi. Chu Nam Quân một tay đảo cơm trong hộp, một tay gõ chữ. Tán gẫu riêng tư, quân đảng Yến Quy Lai tôi đến. Chờ lâu lắm rồi sao, tán gẫu riêng tư. Yến Quy Lai cũng không lâu lắm. Tán gẫu riêng tư, quân đảng Yến Quy Lai chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Tướng công, trong Giang Hồ có một phó bản rất đặc biệt, chỉ có phu thê mới có khả năng thực hiện. Một tuần chỉ có thể đánh 3 lượt, nhưng sau khi đánh xong sẽ kiếm được lượng kinh nghiệm rất lớn. hơn nữa tỷ lệ tư liệu cao cấp nhận được rất cao. Đó là lý do trong trò chơi này cơ hồ không có độc thân nhân sĩ. Mà cái tên Yến Quy Lai đang đứng trước mặt Chu Nam Quân này chính là tướng công của cậu trong game. Ở trong game này, chỉ cần nhân vật đạt tới cấp 30 là có thể kết hôn. Sau khi kết hôn có thể tiến tới các phó bản đặc biệt. Cho nên lúc nhóm người đầu tiên đạt đến cấp 30. Thế giới kênh đã bị đủ loại thông báo tìm bạn trăm năm ảo ảo che phủ. Chu Nam Quân là người chơi lâu năm hiển nhiên cũng biết chuyện này. Vì vậy khi đạt cấp 30, cậu cũng tùy tiện phát một thông báo tìm bạn trăm năm. Sau đó kênh tán gẫu riêng tư của cậu bị một trận sóng lớn đầy khao khát của nam nhân ảo ảo ập đến. Lúc ấy kênh tán gẫu riêng tư của cậu nhìn hoa cả mắt. Nhưng trong đó có một cái hấp dẫn lực chú ý của cậu. Tán gẫu riêng tư, Yến Quy Lai em gọi quân đảng Yến Quy Lai. Anh kêu Yến Quy Lai, tán gẫu riêng tư. Yến Quy Lai thật khéo. Chúng ta kết hôn đi. Chu Nam Quân cảm động hết sức. Vì thế đáp ứng, đương nhiên, chân tướng là Chu Nam Quân nhìn thấy trang phục Yến Quy Lai kia trang bị cũng không tệ lắm. Nên mới đồng ý, kết quả sau khi kết hôn, cậu mới biết, cái tên Yến Quy Lai kia, mới chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Chu Nam Quân ngay từ đầu có chút không thể tiếp nhận. Nhưng kỹ thuật của Yến Quy Lai cũng không tệ lắm. Tuy rằng chỉ có cuối tuần mới có thể chơi game, nhưng ba lượt phó bản đều sẽ cùng cậu hoàn thành, cơ bản đều qua cửa, rất ít lần không qua, bình thường cũng sẽ tìm đại luyện, hai người cấp bậc cũng không phải quá cao, nên về sau cậu cũng dần dần chấp nhận, dù sao cậu cũng không phải thật sự chơi võng luyến, cũng không cần người giúp đỡ, yêu qua mạng, một bên Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam Quân đánh chữ, có chút không đành lòng. Thằng nhóc kia mới học trung học, cậu như vậy chẳng lẽ không sợ đứa bé kia thật sự rơi vào à, lừa gạt tình cảm trẻ nhỏ. Cậu không thấy nhẫn tâm sao? Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt, tôi đâu có lừa gạt tình cảm của trẻ nhỏ. Tôi không phải lúc nói chuyện đùa cậu ta là tướng công à, người bình thường cũng sẽ không tưởng thật chứ. Nhỡ đâu cậu ta lại tưởng thật, trẻ con rất rõ ràng. Hơn nữa cậu như này gọi là cái gì? Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, nhân yêu, đúng không, nếu như biết được, thằng nhóc đó dưới cơn nóng giận chạy tới làm thịt cậu. Người nam chơi nhân vật nữ, tôi là nhân yêu thì có sao, không lừa tình cảm của cậu ta cũng càng không lừa trang bị, Chu Nam Quân không cho là đúng. Dựng thẳng ngón trỏ lên trên hướng Tạ Nghiêu Thần lắc lắc. Hơn nữa cậu cũng đừng xem thường mấy đứa nhỏ, bọn ấy bây giờ tâm cơ lắm. Không như thời đại trước đâu. Tạ Nghiêu Thần nhún vai. Nói không lại cậu, quên đi, dù sao cậu cũng nên kiềm chế một chút. Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Đây chỉ là chơi game thôi. Nào có ai tưởng mấy câu đùa trong game là thật chứ? Chu Nam Quân gắp 2-3 miếng cơm trong hộp, bắt đầu dùng lời nói thấm thía giáo dục Tạ Nghiêu Thần. Đương nhiên, cậu dám nói như vậy, vẫn là có lý do chính đáng. Yến Quy Lai tuy rằng rõ ràng là một thổ hào, nhưng Chu Nam Quân chưa bao giờ lấy thân phận nương tử đòi hỏi cậu ta tiền mua trang bị. Bình thường lúc ở cùng Yến Quy Lai cũng không hề giống như những em gái khác bán manh. Ngoại trừ ở ngoài ngẫu nhiên buông lời đùa giỡn thì cậu và Yến Quy Lai cũng không có gì bất hòa. Thậm chí còn bình bình như nước tóm lại hai người yêu đương đặc biệt thanh thuần. Hoàn toàn không làm màu giống những người khác. Tỏ vẻ đáng yêu, tán gẫu riêng tư, Yến Quy Lai chờ chút, anh có chuyện muốn nói với em, tán gẫu riêng tư. Quân đảng Yến Quy Lai nói cái gì? Chu Nam Quân không chút để ý mà cầm lấy chén nước uống một hơi. Kết quả ngay sau đó, nước trong miệng suýt thì phun vào màn hình, tán gẫu riêng tư, Yến Quy Lai một câu này, anh giữ trong lòng lâu rồi, tán gẫu riêng tư. Yến Quy Lai nhưng anh vẫn luôn không dám mở miệng, cho đến hôm nay, anh mới rốt cục mới lấy được dũng khí tán gẫu riêng tư Yến Quy Lai thật ra. Tán gẫu riêng tư, Yến Quy Lai anh thích em đã lâu rồi. Chu Nam Quân, tán gẫu riêng tư, quân đảng Yến Quy Lai đại ca, chúng ta mới quen nhau chưa đến một tháng a, cách chương.